Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 377. Góc truyện audio.com. Chấm. Sắc mặt Đường Minh tối sầm. Chúng ta đi thôi. Cố Cẩm cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Giản Vân. Giản Vân thay đổi quá lớn. Giản Vân của hiện tại khiến cô không thể đoán trước được. Giản Vân nhìn theo Cố Cẩm và Đường Minh rời đi. Đường Minh thân sĩ mở cửa xe cho cô. Sau đó mới ngồi vào chỗ của mình. Mãi cho đến khi Cố Cẩm rời đi, Giản Vân mới đi về phía chiếc xe thương mại. Trước khi tách khỏi Giản Vân, đầu Cố Cẩm đã toát mồ hôi lạnh. Bây giờ cô đang ngồi chung xe với Đường Minh. Anh ta ngồi bên cạnh cô cách chưa tới 20 cm. Tuy rằng trước đây cô đã ngồi chung xe với Đường Minh, nhưng lúc đó cô không cảm thấy chật chội như vậy. Đường Minh không thay đổi lớn lắm, nhưng cũng có một số cảm giác khó giải thích, giống như một góc cạnh bí ẩn. Bề ngoài nhẹ nhàng và ân cần, một khi anh ta ra tay, những móng vuốt sắc bén nhất của anh ta sẽ lộ ra. Cô Elena chưa từng đóng phim, tại sao cô lại đột nhiên muốn trở thành một diễn viên? Đường Minh yêu nhã dịu dàng nói. Cố Cẩm không bận tâm về việc anh ta sẽ hỏi câu hỏi này. Cô bình tĩnh trả lời. Nam Cung chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành một đạo diễn. Chuyên ngành của anh ấy không phải là nghệ thuật. Cuối cùng, anh ấy cũng trở thành một đạo diễn. Câu trả lời của cô rất hay. Thuận lợi đem những vấn đề của mình lên người Nam Cung Mặc. Có vẻ như cô cùng Nam Cung có quan hệ không tệ. Nếu không có quan hệ, anh nghĩ một người mới như tôi có thể trở thành nữ chính trong phim của anh ấy. Cố Cẩm không những không giấu giếm mà ngược lại còn cố tình đào sâu mối quan hệ giữa hai người. Những người thậm chí chưa từng đóng phim cũng có thể trở thành nữ chính. Điều mà tình bạn bình thường không có được. Đường Minh đã cố ý thăm dò mối quan hệ giữa hai người từ trước. Mặc dù Nam Cung Mặc chăm sóc Cố Cẩm, nhưng hai người không có quan hệ nam nữ. Đây là điều anh ta có thể chắc chắn. Nếu anh ấy thực sự thích Cố Cẩm, thì làm sao anh ấy có thể để anh ta đưa cô về? Nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải quan hệ nam nữ thì là quan hệ gì? Tình bạn, liệu có tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam và nữ? Thăm dò từ chỗ Cố Cẩm càng không thể nói rõ. Mối quan hệ giữa hai người giống như hoa trong sương. Càng nhìn càng mờ. Cả hai thản nhiên trò chuyện suốt dọc đường, cứ như là bạn bè kể lại quá khứ. Cố Cẩm không dám thả lỏng cảnh giác chút nào. Những lời nói của Đường Minh có vẻ quen thuộc, nhưng thực ra bên trong lại che giấu bí ẩn. Anh ta vẫn luôn đang thăm dò quá khứ của Cố Cẩm. Chỉ trong chốc lát đã đến khu biệt thự. Lúc này Cố Cẩm mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đường Tổng, tôi đến rồi. Vẫn còn sớm. Cô Elena không mời tôi uống một tách trà sao? Đường Minh vẫn dịu dàng nhìn cô. Nói chung về điểm này, khi một người đàn ông đề nghị lên lầu uống trà đều có ẩn chứa một ý nghĩa sâu sắc. Nào có chuyện Cố Cẩm không hiểu kịch bản của anh ta. Không nói đến Đường Minh. Ngay cả Tư Lệ Đình cũng từng nói những điều như vậy. Cố tình nụ cười như gió xuân của Đường Minh khiến người ta không cảm thấy đột ngột. Ngược lại bạn nghĩ đến phương diện kia chính là một loại không tôn trọng anh ta. Đường Tổng, buổi tối uống trà dễ bị mất ngủ. Không sao, tôi và cô mới quen đã thân. Ngủ muộn một chút cũng chẳng sao. Cố Cẩm căng ra đầu. Đường Tổng, hôm khác đi. Hôm nay tôi hơi mệt. Được rồi, vậy tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa. Trước khi rời đi tôi muốn hỏi cô một câu. Cố Cẩm nghi ngờ nhìn anh ta. Không lẽ người này muốn hỏi mình có phải là Tô Cẩm Khê không? Đường Tổng, anh nói đi. Cố Cẩm mặc một chiếc váy đen, một chiếc áo khoác dài, dưới chân đi một đôi giày cao gót màu đen, tạo ra cảm giác cô rất thanh lịch. Một cơn gió thổi qua, tóc gãy hai bên thái dương cùng vạt váy bay theo gió. Đường Minh dựa vào xe, một tay đút túi, dịu dàng nhìn cô, bất kể nhìn thế nào, đều là một bức tranh vô cùng mỹ mãn. Anh ta yêu nhã, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Cô Elena, tôi có thể theo đuổi cô không? Cố Cẩm trợn tròn mắt. Không ngờ Đường Minh lại hỏi câu này. Theo như tôi biết, hẳn là Đường Tổng đã kết hôn. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện ngoài hôn nhân. Trước khi trở về nước, Cố Cẩm đã cho người đi điều tra đám người Tô Mộng. Cô vẫn luôn biết Đường Minh và Tô Mộng chưa đăng ký kết hôn. Cách Trương.